Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, 1006, chương 1006, trận chiến mở màn kim đan. Đao lớn xuất hiện, mang theo pháp bảo hạ phẩm khí tức, lưỡi đao lạnh lẽo, trên lưỡi đao hào quang lưu truyền, nhìn thấy đao lớn thời khắc, Từ Ngôn vội vàng lui về phía sau, hắn này lùi lại. Cái kia lão giả lông mày trắng nhất thời cười ha ha. Đắc ý không ngớt, lấy pháp bảo đối chiến trúc cơ. Đã là tráng hán cùng trẻ mới sinh giống như chênh lệch. Làm sao tình hình lão giả tu vi kim đan? Ở lão giả lông mày trắng trong mắt của Từ Ngôn chính là một cái vai hề. Đặc biệt là chuôi này thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Đã để ông lão phiền phức vô cùng. Liền giống như một lão đảo học theo hài đồng. Cầm lấy một căn gậy quấy cứt ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Có thể không khiến người ta buồn nôn sao? Từ khi được Bát Lan Đảo tin tức, lão giả lông mày trắng lập tức dặn do thủ hạ đệ tử nhìn chăm chú trong phố chợ tu sĩ. Biết được Lâm Uyên Đảo đệ tử đến rồi. Hắn càng là định liệu trước. 18 cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Coi như tất cả ở trước mặt. Bằng bản lãnh của hắn cũng có thể một lần đánh giết. Lấy ra pháp bảo, Không Cận Vi mau mau giết chết Từ Ngôn. Lão giả lông mày trắng còn có lưu lại Từ Ngôn trên người bảo giáp phần này dự định. Phòng ngự loại pháp khí pháp bảo, so với công kích loại chỉ ít quý trọng gấp bội, thậm chí quý trọng vài lần đều có khả năng. Dưới cái nhìn của hắn, trên người đối phương bảo giáp nếu có thể đỡ được kim đan linh lực cùng phép thuật, vô cùng có khả năng đạt tới cực phẩm trình độ. Một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí, có thể nói giá trị liên thành, liền kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng phải đỏ mắt, vì không bị thương bảo giáp, lão giả lông mày trắng quyết định triển khai bêu đầu phương pháp xử lý, đem đối thủ đầu chém đứt, hắn hư không nắm lên đao lớn, thẳng đến Từ Ngôn cổ chém tới, Từ Ngôn thấy tình thế không ổn, giống lớn một tiếng vươn mình ngã chổng vó, vô cùng chật vật tránh được đao lớn. Đầu đều không về, vọt thẳng hướng về cửa. Muốn đi, chậm, lão giả lông mày trắng cười gằn nói. Giết đệ tử của ta, hay dùng mạng ngươi đến bồi đi. Hô, lại là một đao chém ngang. Đao phong vừa lên, Từ Ngôn thật giống dưới chân không vững. Trực tiếp nằm xuống, trong miệng còn đang kinh ngạc thốt lên nguy hiểm. Hai lần chém đánh, lại đối phương không phát hiện chút tổn hao nào. Lão giả lông mày trắng mặt trầm như nước, ở phía sau mặt chậm rãi đuổi theo, chờ Từ Ngôn đứng vững, đã đến cửa, muốn đi ra ngoài, nhưng phát hiện cửa ra duy nhất đã sớm bị đóng lại. Hắn liều mạng dùng vai va chạm cửa lớn, kết quả cửa lớn một chút không được, đừng uổng phí sức lực, trận pháp đã mở ra, trúc cơ tu sĩ còn có thể chạy thoát được sao? Chết đi! Lão giả lông mày trắng ánh mắt lạnh lẽo, lần thứ ba đem đao lớn chém ngang đi, ba lần chém ngang, đều là tước mất Từ Ngôn đầu, lần này Từ Ngôn có thể không tránh khỏi, thử chuồn mất một tiếng, hắn lại tự mình ôm ở đầu ngồi xổm xuống, đao lớn dán vào da đầu bay qua, miễn cưỡng đứng ở trước đại môn, suýt chút nữa dùng pháp bảo chém trận pháp, lão giả lông mày trắng mạnh mẽ dừng lại pháp bảo. Thở phào một hơi, vận khí ngược lại không tệ, có thể tránh ra kim đan cường giả ba chiêu. Lão giả lông mày trắng đi tới phụ cận, một cước đá văng bị Từ Ngôn thẳng thốt chạy trốn bên trong thất lạc phi kiếm. Nhìn từ trên cao xuống mà hư nắm đao lớn, nói, này thứ tư đao, người muốn như thế nào trốn đây? Đi chết đi, oành, không chờ đao lớn hạ xuống. Ôm đầu thân ảnh lấy tốc độ nhanh như tia chớp nhảy lên. Đấm ra một quyền, mang theo một đường quyền ảnh. Lão giả lông mày trắng trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ đến. Không chờ hắn động sử dụng thủ đoạn phòng ngự. Mắt tối sầm lại, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Mang theo một nắm xương máu. Đầu mặt trong khoảnh khắc ao hãm. Càng là bị một quyền đánh giết. Vượt qua vạn cân lực đạo. Liền yêu linh đều không chịu được, huống hồ là thân người. Cú đấm này Từ Ngôn có thể không giữ lại chút nào. Phía trước chật vật, là hắn nhìn thấu bạch mi tâm tư của ông lão. muốn chém giết chính mình cũng không thương tới bảo giáp. Liền lấy ôm đầu mà dẫn, thành công đem đối phương dẫn tới phụ cận. Đi tới nơi này mảnh chân võ giới sau khi, Từ Ngôn lần thứ nhất toàn lực ra quyền, vận dụng hắn ở trong bình giới có thể đem yêu vương đánh tàn phế cự lực. Dù sao chân võ giới kim đan, cùng trong bình giới nguyên anh sấp xỉ, Từ Ngôn linh lực chỉ có trúc cơ trung kỳ trình độ. Muốn chiến bại một vị kim đan, chỉ có thể dựa vào sức mạnh, quyền ra, cũng không thu hồi lại. Từ Ngôn thân ảnh dán chặt lão giả lông mày trắng bay ra ngoài, rơi xuống đất thời khắc, quyền phong đánh vào mặt đất, lão giả lông mày trắng đầu cũng biến mất theo không gặp. Đứng dậy thời khắc, Từ Ngôn khẽ cau mày, ném đi mặt nạ quỷ, tự nói, xin lỗi a, ra tay nặng, ta thật không có bảo giáp. Từ Ngôn áy náy chi ngữ, lão giả lông mày trắng đã không nghe được, thi thể không đầu máu tươi phun mạnh, co quắp hai lần, không tiếng thở nữa, nguyện vọng của ngươi thực hiện, không chết tử tế được, không cần cảm ơn. Từ Ngôn vỗ vỗ tay, cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt xuất hiện lần nữa vệt trắng, tìm kiếm đối phương hồn phách đồng thời. Ở Từ Ngôn dưới chân của xuất hiện một trận âm phong. Một viên kim đan từ trong hư không xuất hiện, phảng phất thiêu đốt một đoàn liệt diễm, gào thét vọt tới. Bạch mi cơ thể ông lão chết đi, nhưng hắn kim đan cũng không diệt, mà là sớm chui ra khỏi thân thể. Dung hợp toàn bộ thần hồn sau khi, đã biến thành một đạo cường đại hồn lực. Này loại thần hồn lực lượng xưng là nguyên thần, tuyệt đối không phải đơn thuần kim đan, mà là dựa vào kim đan thiêu đốt đến đem thần hồn cường hóa đến một loại trình độ đáng sợ. Có thể nói ẩn chứa tu sĩ kim đan suốt đời tu vi cùng sức mạnh. Chỉ là tồn tại thời gian không lâu, chỉ cần có thể vọt vào một người khác đầu óc, diệt đối phương thần hồn, liền có cơ hội thay vào đó đoạt xác phương pháp. Ở trong bình giới bên trong cũng tồn tại đoạt xác câu chuyện, nhưng mà cơ hồ không có người có thể chân chính vận chuyển. Bây giờ ở chân võ giới Tuyết Thành, Từ Ngôn lần thứ nhất tao ngộ rồi này loại cực kỳ âm hiểm bí pháp tập kích. Nghe nói sau đầu ác phong không quen, Từ Ngôn thân hình dường như gió lốc chuyển động, trong nháy mắt đối mặt vọt tới kim đan, trong mắt vệt trắng nổi lên, liền muốn sử dụng tới thiên quỷ thất biến, mạnh đi nữa nguyên thần, dù sao cũng là hồn lực một loại, thiên quỷ thất biến chuyên khắc âm quỷ hồn lực, cứ việc chỉ có thể thôi thúc trúc cơ trung kỳ linh lực. Đối phó một cái kim đan sơ kỳ nguyên thần, Từ Ngôn không sợ chút nào, dám hủy lão phu thân thể. Cơ thể ngươi thuộc về ta. Nguyên thần gào thét, cuồng loạn, mang theo không cách nào ức chế điên cuồng tâm ý. Ở nghe được câu này sau khi, Từ Ngôn sắp thôi thúc pháp môn cũng thuận theo đông lại. Phảng phất kinh ngạc một hồi. Trong chớp nhoáng này kinh ngạc, đang là chân chính cửa ải sống còn đầu. Lão giả lông mày trắng nguyên thần dĩ nhiên xông vào Từ Ngôn đầu óc. Vạn cân lực thân thể. Mặc dù chỉ có trúc cơ tu vi cũng đủ, dù sao cũng hơn những thứ khác trúc cơ tiểu bối còn mạnh hơn nhiều. Lần này thực sự là xui xẻo, lại bị một cái trúc cơ tu sĩ tính toán. Lão giả lông mày trắng nguyên thần nhảy vào đối phương đầu. Óc sau khi, rốt cục yên tâm hạ xuống, thẳng đến bộ não của đối phương nơi sâu xa, chỉ muốn xông vào đến. Tìm tới đối phương nhỏ yếu nguyên thần tướng sự mạnh mẽ xóa đi. Bộ thân thể này lực lượng cực mạnh thân thể. Là được hắn. Đoạt xác phương pháp cực kỳ tà dị. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao. Thông thường chỉ có thể triển khai một lần. Vẫn là đối mặt cảnh giới thấp hơn mình tu sĩ. Nếu như thành công. Có thể dùng thân thể của đối phương sống lại. Nếu như thất bại. Đem hồn phi phách tán. Nhưng mà bất luận thành công hay là thất bại, muốn triển khai lần thứ hai đoạt xác, tỷ lệ thành công hầu như vạn không còn một. Vui mừng chính mình chưa bao giờ đoạt xác quá người khác. Lão giả lông mày trắng nguyên thần nhanh chóng tìm kiếm Từ Ngôn đầu óc. Không lâu sau đó, xuất hiện trước mặt một mảnh kỳ dị quang ảnh. Đây là tử phủ. Lão giả lông mày trắng khi thấy tử phủ đồng thời, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bất quá sau một khắc hắn quyết tâm liều mạng, lại là kim đan cảnh giới, người đã trêu chọc lão phu. Đừng trách lão phu liều mạng đồng quy vu tận cũng phải đoạt ngươi tử phủ. Đối phương có tử phủ, nói rõ ít nhất là tu vi kim đan. Đoạt xác cùng cấp cơ hội vô cùng xa vời. Thế nhưng lão giả lông mày trắng đã không có đường lui. Như phát điên hướng về tử phủ đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.